Thiên đạo đồ thư quán, chương 1463, 10 vạn học phần. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, không bán, nghe được đối phương quả nhiên nói ra lời này. Khuôn mặt Trương Huyền xanh xám. Nếu như không phải tên này, Ngụy Trường Phong sẽ không chết. Nói nhiều như vậy, thế mà còn không bán. Quả nhiên danh sư vô sỉ, so với thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh còn đáng sợ hơn. Đúng, Vưu phó viện trưởng khoát tay áo. Không thành thục liền bán ra. Ta còn không có thói quen này. Người đi đi, biết được không có thập diệp hoa. Sinh mệnh của Ngụy Như Yên liền tràn ngập nguy hiểm. Trương Huyền cố nén lồng ngực sắp nổ tung. Người ý tứ, không thành thục liền không bán. Nếu như thập diệp hoa thành thục, liền sẽ bán ra. Đúng, Vưu phó viện trưởng gật đầu. Dược liệu không thành thục, để cho ta làm sao bán ra, ngươi hẳn rõ ràng đạo lý trong đó, cũng không phải là cố ý làm khó. Cũng được, đã không thành thục không bán, vậy hiện tại ta liền để thứ này hoàn thiện. Lạnh lùng nhìn đối phương một cái, Trương Huyền quay người đi tới gần thập diệp hoa, ngón tay điểm một cái, mấy giọt địa mạch linh dịch chui vào, ngay sau đó thiên đạo chân khí truyền vào trong, đơn thuần dùng địa mạch linh dịch tẩm bổ. Mặc dù cũng có thể để thập diệp hoa nhanh chóng hoàn thiện, nhưng ít nhất phải một ngày, dùng thiên đạo chân khí phụ trợ lại khác biệt, tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Quả nhiên, chân khí cùng linh dịch đi vào, thập diệp hoa mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Chừng 10 phút sau, 10 nụ hoa liền nở rộ, tản mát ra mùi thơm kinh người. Cái này, Tôn Nguyên chừng to mắt, thập diệp hoa, đây chính là thánh dược. Tình huống bình thường, cần 10 năm mới có thể hoàn thiện. Đối phương chỉ dùng 10 phút. Làm sao làm được, đã thành thục, Vưu phó viện trưởng, hiện tại có thể bán chứ? Trương Huyền đứng dậy, sắc mặt của Vưu phó viện trưởng tái xanh. Nói lấy ra vân vụ hoa trao đổi. Người ta lấy ra rồi. Nói không phải sống, đối phương làm thành sống. Nói dược liệu không thành thục, tại chỗ làm cho thành thục. Tên này không phải đến mua dược. Là cố ý đánh mặt a, làm sao? Thập diệp hoa thành thục, Vưu phó viện trưởng lại không muốn bán. Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền nhìn qua, a, gốc thập diệp hoa này, là ta một tay nuôi lớn. Ta nói không bán, chẳng lẽ ngươi còn muốn cường đoạt sao? Vưu phó viện trưởng nhướng mày. Cường đoạt một vị phó viện trưởng, ta đương nhiên không dám. Trương Huyền lắc đầu, ánh mắt như điện, lần nữa nhìn qua, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định không bán cho ta, chấm, không sai, thập diệp hoa của ta, coi như nát trong đất, cũng sẽ không bán cho loại người không biết lễ phép, không tuân quy củ như ngươi, Vưu phó viện trưởng khẽ nói, rất tốt, Trương Huyền không nói nhiều nữa, xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất. Đi, còn tưởng tên này sẽ làm ra chuyện khác người gì? Không nghĩ tới nói đi là đi. Tôn Nguyên sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát sau, thực sự nhịn không được nhìn về phía viện trưởng. Lão sư, một gốc thập diệp hoa mà thôi. Đã muốn mua, liền bán cho hắn là được. Cần gì gây khó dễ như thế? Làm càn, thế nào, cánh cứng cáp rồi. Muốn giáo huấn lão sư. Vưu phó viện trưởng nhíu mày. Học sinh không dám, Tôn Nguyên ôm quyền, ta nghe nói qua không ít chuyện của tên này, nghe nói cực kỳ tà môn, ta sợ, hoàn toàn đắc tội, dẫn tới phiền phức, chuyện cười, Vưu hư ta, đường đường cường giả thánh cảnh, y sư học viện phó viện trưởng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chẳng lẽ còn sợ một học sinh, Vưu phó viện trưởng cười lạnh, nhưng mà, Tôn Nguyên lo lắng, tên này có thể để cho Ma Cao Viễn. Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng, Vệ Nhiễm Tuyết viện trưởng coi trọng như thế, tất nhiên có nguyên nhân, vị lão sư này của mình, tùy tiện đắc tội, có thể từ đó đắc tội mấy vị viện trưởng kia hay không? Thậm chí danh sư đường đường chủ, không có nhưng gì cả, như vậy đi, ngươi đi theo nhìn một chút, nếu như tiểu tử này ở trước mặt đám người mi viện trưởng nói xấu ta, lan ra tin tức không thật gì. Liền lập tức bắt lại, dựa theo tội danh nói xấu danh sư cấp cao xử lý. Vưu phó viện trưởng hừ lạnh, cái này, Tôn Nguyên trần chờ, còn không mau đi, danh sư cấp thấp, vọng nghị cấp cao, là tội lỗi lớn, tên này cấp bậc không bằng ta. Nếu như dám nói lung tung ở trước mặt người khác, là muốn chết, Vưu phó viện trưởng vẫy tay. Vâng, thấy lão sư nói như vậy, Tôn Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu, từ trong sân lui ra ngoài. Danh sư cấp thấp, không có chứng cứ rõ ràng, liền loạn nghị cấp cao. Xem như trái lệ, Trương Huyền này chỉ có tứ tinh, mà lão sư của mình là lục tinh đỉnh phong. Chênh lệch hai cấp bậc, thực có can đảm nói lung tung, quả thực có thể làm trận bắt đi. Rời tiểu viện, nhìn chung quanh một vòng, vừa vặn trông thấy Trương Sư vừa đi ra, còn chưa đi xa, lặng lẽ đi theo, mặc dù không quá đồng ý cách làm của lão sư, nhưng sư mệnh khó vi phạm, vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Hắn là trước tìm Mi viện trưởng hay Triệu viện trưởng, xa xa đi theo, trong lòng phỏng đoán, sự tình của Trương Huyền, hắn nghe nói không ít, bất kể Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng hay Vệ viện trưởng, đều xem như khách quý, nếu quả thật muốn tìm phiền toái, khẳng định sẽ tìm một cái trong bọn hắn, nhưng coi như ba người kia địa vị tôn sùng, cùng bọn hắn không thuộc về một học viện, nhiều nhất làm người giảng hòa. Hẳn là sẽ không làm gì được lão sư hắn. Ta cảm thấy tìm Triệu viện trưởng khả năng tương đối lớn. Luyện khí sư học viện xếp hạng thứ hai. Đối với hắn cũng càng thêm coi trọng. Thì thầm một tiếng, đang phỏng đoán đối phương sẽ tìm ai cáo trạng. Liền thấy thanh niên phía trước xoay một cái. Đi vào y sư tháp. Ân, đi y sư tháp làm gì? Con mắt hắn chớp chớp. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người thanh niên này không tìm mấy vị viện trưởng khiếu nại, tìm sư phụ của mình phiền phức sao? Làm sao lại chạy đến y sư tháp? Đi qua nhìn một chút, hắn vội vã đi theo. Cách Trương,